Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, truy kích, phong lôi trận pháp dương ra, trong nháy mắt phong tiên lực cùng lôi tiên lực cuồng bạo mà ra, hóa thành thanh kim nhị sắc, một đôi cánh, mà tiếp theo, cổ phong nghịch ma nguyên thần phát uy, trong nháy mắt, cái này phong lôi hai cánh bên trên, ma khí cuồng bạo mà lên. Trực tiếp thì trở thành hai đầu ma khí lượn lờ cánh khổng lồ. Một đầu ma phong từng trận, một đầu ma lôi cuồn cuộn. Đi, cổ phong không nói hai lời. Phong lôi hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái. Trong nháy mắt hư không đều là rung động. Cũng ở đây một cái chớp mắt ở giữa. Cổ phong hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt biến mất. Nơi xa, cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công. Cùng phần đông mai phục tu giả. Một mực đang âm thầm quan sát cổ phong. Kim Phong, lần này bắt lại ngươi. Thái tử vị trí, chính là ta. Chấm ngoặc kép, cửu hoàng tử trong mắt mang theo vài phần thần du vẻ. Hắn cũng đã ảo tưởng đến. Chính mình bị phụ hoàng tự mình ban cho thái tử vị trí cảnh tượng. Cửu điện hạ, không tốt. Kim Phong chạy, mau đuổi theo. Giờ phút này, Hắc Công Công lập tức mở miệng. Cái gì? Cửu hoàng tử ánh mắt nhất định, vẻn vẹn chứng kiến một đạo biến mất lưu quang. Cái khác mai phục người, cũng là đều ngẩn người. Ban đầu đại gia tập trung tinh thần ánh mắt tập trung ở cổ phong trên thân. Lại không nghĩ cổ phong trực tiếp trong nháy mắt biến mất. Cái này biến mất, quá nhanh, căn bản không có cho đại gia phản ứng chút nào thời gian. Ai cũng không thể nghĩ đến, tốc độ kia vậy mà nhanh như vậy. Có năm đó Khôn Thúc Thúc lưu lại khí tức khóa chặt. Ngươi chạy đến chân trời góc biển. Bản điện hạ cũng có thể tìm được ngươi. Truy. Lời nói ở giữa. Cửu hoàng tử trên thân khí thế bộc phát. Trực tiếp đem chu vi cự thạch chấn vỡ. Lập tức. Cửu hoàng tử há to miệng rộng. Một chương hôi sắc bố phiên chính là bay ra. Cái này bố phiên bên trên. Vô số hồn phách lượn lờ. Tản ra khí tức âm trầm. Càng là có một mảnh huyết quang vây quanh. Huyết hồn cờ. Truy. Cửu hoàng tử trực tiếp một bước đạp ở huyết hồn cờ bên trên. Cái kia huyết hồn cờ. Trong nháy mắt khí thế cuồng bạo mà lên. Mang theo cửu hoàng tử cực nhanh hướng về cổ phong phương hướng rời đi đuổi theo. Cửu hoàng tử về sau. Hắc Công Công tu vi khí tức cũng là bộc phát ra. Cực nhanh đi theo. Cái kia còn thừa hơn trăm tên vương triều tu giả. Lẫn nhau phía trước đều có lệnh bài thân phận tại. Cũng có thể cảm giác được cửu hoàng tử vị trí. Như vậy theo sau cửu hoàng tử cũng là cực nhanh đuổi theo. Bên trong tinh không, tứ đại tiên vực, chiếm cứ rất lớn một phần khu vực. Mỗi một cái tiên vực, đều là vô cùng to lớn. Thiên linh tiên vực bên trong, có thất đại tinh vực. Từ cường đến yếu, theo thứ tự bài danh. Bất tử tinh vực, trần phong tinh vực. Phương Chính tinh vực, Đạo Thiên tinh vực, Thiên Mị tinh vực, Trường Thư tinh vực, Kim Bằng tinh vực, Thiên Kim tinh vị trí Phương Chính tinh vực. Bài danh thứ ba, mà Vĩnh Hằng tinh vị trí tinh vực, chính là Trần Phong tinh vực. Mỗi một cái tinh vực, đều là cực kỳ bao la. Như vậy từ Thiên Kim tinh vị trí Phương Chính tinh vực, tiến vào Vĩnh Hằng tinh vị trí Trần Phong tinh vực. Bình thường tiên đạo nhất giai tu giả. Sợ rằng phải phi cái thời gian mấy năm mới có thể đến. Mà cổ phong mặc dù có phong lôi xí, tối thiểu cũng cần một tháng thời gian mới có thể đến. Giờ khắc này, cổ phong hóa thành một vệt sáng. Bên trong tinh không phi hành, phong lôi xí là bởi vì phong lôi trận pháp thôi động. Mà phong lôi trận pháp là Bách Lý Uyên cùng Nhạc Phong tu vi lực lượng quán thâu. Một khi phong lôi trong trận pháp lưu lại tiên lực không đủ, trận pháp này cũng liền vô dụng. Như vậy cổ phong không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không sử dụng cái này phong lôi trận pháp. Nhưng bây giờ tình huống, đối mặt hơn trăm người vương triều đại quân, cổ phong tự nhiên muốn lựa chọn tránh né mũi nhọn. Cổ phong phi hành tốc độ cao bên trong, không ngừng biến hóa phương hướng phi hành. Tiểu tử, chỉ sợ vô dụng, năm đó cái kia Khôn đạo nhân khi chết. Hẳn là khóa chặt ngươi thần hồn khí tức. Vương triều tu giả bên kia có đối ứng bảo vật. Chúng ta làm sao ẩn tàng khí tức? đều là không cắt đuôi được bọn họ. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Đã như vậy, vậy liền để cho bọn họ truy không được. Cổ Phong nghĩ đến, sau lưng phong lôi trong trận pháp, một đạo trận pháp phong ấn, trực tiếp mở ra, phong lôi trận pháp bên trong, có 7 đạo trận pháp phong ấn, mỗi giải khai một đạo, tốc độ liền có thể tăng nhanh mấy phần, sẽ không tiêu hao phong lôi tiên lực cũng là càng lớn. Đồng thời, phong ấn mở ra càng nhiều, Cổ Phong nhục thân phụ tài, cũng là càng lớn, nhưng giờ phút này, Cổ Phong sớm đã quản không được nhiều như vậy. Cái này một đạo trận pháp phong ấn mở ra phía dưới. Cổ Phong tốc độ lần nữa bạo tăng, trực tiếp cùng phía sau truy kích vương triều đám người kéo dài khoảng cách. Giờ khắc này, cửu hoàng tử chân đạp huyết hồn cờ, đang tại cực nhanh truy kích, lại là cảm giác, phía trước Cổ Phong khí tức, đột nhiên cùng chính mình kéo dài khoảng cách. Đáng chết, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này sớm đã không phải một cái tiên nhân có thể có được tốc độ. Cửu hoàng tử sắc mặt khó nhìn lên. Hắn thi triển huyết hồn cơ. Toàn lực phi hành thuật dưới. Tại tiên đạo lục giai tu giả bên trong. Cũng đã là đỉnh phong. Như vậy, mới vẻn vẹn so với cái này Cổ Phong nhanh một chút mà thôi. Mà bây giờ, đối phương chẳng biết tại sao. Đột nhiên tốc độ bạo tăng. Một thoáng siêu việt chính mình. Điện hạ. Chúng ta cần phải gia tốc mới được. Ngươi có thể chứ? Hắc Công Công mở miệng. Lời nói ở giữa. Hắn trực tiếp xé mở quần áo. Nơi ngực, có 8 cái ác quỷ hình xăm. Giờ phút này, trong đó 2 cái ác quỷ hình xăm. Trực tiếp hào quang lấp lánh. Hóa thành 2 đầu ác quỷ. Cái này 2 đầu ác quỷ. Riêng phần mình hung hăng cắn Hắc Công Công một chân. Bỗng nhiên khẽ hấp. Chính là hấp thu Hắc Công Công lượng lớn tiên huyết. Lập tức, 2 đầu ác quỷ biến hóa. Trong nháy mắt hóa thành 2 đầu tương tự cánh rơi huyết sắc cánh. Hôm nay, nói cái gì cũng phải bắt cho được cái này tiểu tử. Cửu hoàng tử giờ phút này tóc tai bù xù. Cái kia tơ máu dày đặc trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết. Vỗ một cái dưới thân huyết hồn cơ. Trong nháy mắt một cái huyết sắc hồn phách bay ra. Này huyết sắc hồn phách. Tản ra tiên đạo lục giai tu giả khí tức, lục giai huyết hồn, mặc dù chiến lực thua kém hơn bình thường tiên đạo lục giai tu giả, nhưng đối mặt tiên đạo ngũ giai tu giả, lại là có thể nghiền ép, cái này không phải bình thường đồ vật, là chiến lực có thể so với trung vị đỉnh phong tiên vương quỷ vật. Nhưng bây giờ, vì truy kích Cổ Phong, cửu hoàng tử cũng đã không thèm đếm xỉa, đốt. Cửu hoàng tử trong tay đánh ra một cái ấn quyết, hướng về phía cái này lục giai huyết hồn bỗng nhiên một điểm. Trong nháy mắt, cái này lục giai huyết hồn, trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành một mảnh huyết diễm, trực tiếp đem huyết hồn cơ bao trùm. Lập tức huyết hồn cơ, tốc độ bạo tăng, như vậy, Hắc Công Công cùng cửu hoàng tử, tốc độ một thoáng lại là vượt qua Cổ Phong một chút. Tiếp tục hướng về Cổ Phong đuổi theo. Mà trừ Hắc Công Công cùng cửu hoàng tử bên ngoài, còn lại cái kia trên trăm vương triều tu giả, đã hoàn toàn theo không được Cổ Phong tốc độ. Bọn họ chỉ có thể ở phía sau nơi xa chậm rãi đi theo cửu hoàng tử. Tiểu tử, bọn họ lại đuổi theo. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Thú vị, ta xem bọn hắn đến cùng có thể có bao nhanh. Cổ Phong không chút do dự. Phong lôi trận pháp bên trên. Đạo thứ hai phong ấn mở ra, trong nháy mắt, lôi quang lấp lánh, cuồng phong gào thét, phong lôi hai cánh bỗng nhiên vỗ ở giữa, hư không đều là trong nháy mắt vỡ vụn, Cổ Phong lưu tại một đạo tàn ảnh, cực nhanh mà đi, phía sau, chân đạp huyết diễm hồn cờ cửu hoàng tử, cùng sinh ra cánh Hắc Công Công đang tại cực nhanh đuổi theo bên trong. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ còn có thể gia tăng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.